Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 86. Tiết Diên bị nàng liền phát hoảng, nhà tiêm cắn nát bồ đào, dính dính nước theo khóe miệng chảy xuống đến. Hắn lung tung lau một chút, chạy nhanh nhảy xuống, liên giày đều không mặc. A Lê nâng kia một đống trắng noãn sợi bông, vừa mừng vừa sợ, cười hướng trong lòng hắn tắc, hỏi, ngươi xem, này được không? Thế nào có thể không đi? Vì thợ may điếm này một chuyện, Tiết Diên làm đủ công khóa, cùng Nguyễn Ngôn Sơ cùng nhau phiên rất nhiều sách cổ nông thư. Lại bái phỏng quanh mình nông dân trồng bông, cơ hồ đem bông đặc tính rõ như lòng bàn tay. A Lê lục ra đến cái này gọi là dài nhung miên, là bông trung tốt nhất một loại, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, Ninh Bắc vùng này căn bản loại không được. Dài nhung miên người coi là len lông cừu khuynh hướng cảm xúc, tơ lụa sáng bóng, sợi bông nhất đoàn đoàn, lại bạch lại đại, thả tẩy sau không dễ ngâm nước, như dùng để làm áo bông chăn bông nhất loại, không thể tốt hơn. Tiết Diên nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, Lê Tể, người này chỗ nào mua đến, bao nhiêu tiền? A Lê nói, là chúng ta còn tại Lũng huyện thời điểm, Triệu Đại Nương đưa chúng ta, nói là ở Đại Sự Sơn mua, bỗng chốc mua rất nhiều. Đại Nương cũng không phải giàu có nhân gia, có thể bỗng chốc mua như vậy nhiều, hẳn là sẽ không là rất quý gì đó. Tiết Diên lặp lại một lần. Đại Sự Sơn là Chu Quốc phía bắc biên giới, lại hướng bắc chính là một mảnh rậm rạp cánh đồng hoang vu. Đi vài trăm dặm khó được thấy vài người yên, trong núi nghe nói nhưng là có mấy cái thôn nhỏ tử. Nhưng là nơi đó nhân tuy rằng là Chu Quốc quốc dân, lại co hồ không bị quản hạt, chỉ lo chính mình cuộc sống, như thế ngoại đào nguyên bàn, tự cấp tự túc. Bọn họ rất ít hội xuống núi, ngoại nhân vẫn cũng không đi lên, không có người đối đại sự trên núi ở lại thôn dân có điều hiểu biết. Mà theo Ninh An đến Đại Sự Sơn, nếu là người cưỡi ngựa nói, ra roi thúc ngựa cũng muốn 4-5 ngày. Tiết Diên lại nhéo nhéo trong tay sợi bông, suy nghĩ một hồi, kiên định nói, ta ngày mai liền trở về Lũng huyện một chuyến, đi tìm Triệu Đại Nương. Cùng Tiết Diên cùng đi là Nguyễn Ngôn Sơ, trong tiệm giao cho Hồ An Hòa cùng Vi Thúy Nương quản lý. A Lê có Phùng Thị chiếu khán, Tiết Diên cũng yên tâm, hiện tại đã sắp 8 tháng, ấn đại phu theo như lời, A Lê còn có ước chừng 40 mấy ngày sẽ sinh sản. Tiết Diên không dám bỏ qua, một đường bay nhanh. Đi trước Lũng huyện tìm Triệu Đại Nương hỏi rõ ràng nông dân trồng bông chỗ vị trí, địa phương phong tục nhân tình, lại quay đầu ngựa lại, một đường đi trước Đại Sự Sơn, càng đi bắc liền lại càng lạnh, trên núi lại như thế, sớm muộn gì thời điểm, hơi thở nhưng lại hội sinh ra dày đặc xương trắng, nhưng này cái tên là A Tát trấn thôn nhỏ tử cũng không như Tiết Diên nguyên lai sở nhận vì như vậy. Ở núi cao phía trên, mà là muốn một đường đi tây, bay qua Đại Sự Sơn, đến một chỗ trũng bồn trạng địa giới, lên núi thời điểm tiệm lãnh, xuống núi lại nóng lên, khoái mã đi tây đi, thái dương làm như đều phải bị vung ở sau người, đến thời điểm là giữa trưa, Tiết Diên cùng Nguyễn Ngôn Sơ sóng vai đứng lại lưng núi chỗ, rũ mắt xuống phía dưới xem. Nơi này căn bản không giống như là 8 tháng cuối thu khí sảng. Ngược lại nóng làm cho người ta hốt hoảng. Dưới như là ẩn giấu điều hỏa long. Luôn luôn dịu ngoan con ngựa đều sao động đứng lên. Chân không được cọ sát mặt đất. Lắc đầu đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tiết Diên đem áo khoác cởi ra linh ở trong tay. Híp mắt xem sơn phía dưới hướng. Xa xa thôn nhỏ từ mơ hồ có thể thấy được, chung quanh đại phiến đồng ruộng, vẫn là xanh mượt, chưa từng thu gạt, chung quanh núi non trùng điệp, làm thành một cái đồng bồn bộ dáng, mà A Tát trấn liền bị vây bồn địa ngay chính giữa. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tưởng tượng thế gian còn có như vậy kỳ diệu địa phương. Nguyễn Ngôn Sơ cười nói, nơi này thực sự ý tứ, chờ tiểu cháu ngoại trai trưởng thành, liền mang theo hắn cùng với tỷ tỷ Ama, cùng nhau đến xem như vậy hảo cảnh sắc. Cổ nhân nói đăng cao chỗ có thể làm cho trí tuệ mở rộng, cũng không phải không có đạo lý. Cái gọi là hội làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, cũng không gì hơn cái này đi. Tiết Diên cũng cười, gật đầu đáp lời hào. Hai người lại đón phong đứng hội, duỗi ngựa về phía trước, đến cửa thôn sau xuống lần nữa mã, nắm đi vào. Dọc theo đường đi phong cảnh cùng Trung Nguyên chứng kiến cực kỳ bất đồng. Ánh mặt trời nóng lạt, đầm tường đất thượng làm như đều phiếm kim quang. Chung quanh cao lớn bồ đào cái giá, so với phùng thị ở trong tiểu viện đáp muốn lớn hơn mấy chục lần. Xanh biếc thành một cái dài hàng, chặn hơn phân nửa ánh mặt trời. Hai người chậm rãi tiến bước đi, bị kia sợi tự nhiên thảo hương khí huân mê mắt. Liền ngay cả đã nhiều ngày đường dài bôn ba mang đến một thân mệt nhọc, đều tán đi không ít. Vài cái mũi cao thâm mắt tiểu hài tử đội kỳ quái mũ, sợ hãi đứng lại một bên, có lẽ là khó được thấy sinh ra, thẹn thùng lại tò mò, lẫn nhau xem, không dám tiến lên nói chuyện. Bọn họ theo như lời ngôn ngữ cùng Trung Nguyên thường dùng cực kỳ bất đồng. Tiết Diên ngầm đi theo học vài lần, đầu lưỡi luôn cuốn bất quá cái kia Loan Nhi, bất đắc dĩ buông tha cho. Hai người ấn lúc trước Triệu Đại Nương theo như lời, trực tiếp đi thôn đông đầu nhất hộ đủ loại da cam sắc xa cức táo thụ nhân ra. Đó là nơi này thôn trường khố ngươi ban ra, khố ngươi ban phụ thân ban đầu đi ra ngoài sấm hợp lại qua. Nói được một ngụm lưu loát quan thoại, hắn thích Trung Nguyên văn hóa, cũng đem nó dạy cho tử nữ, khố người ban liền cũng sẽ nói một ít, mặc dù không lưu sướng, nhưng trao đổi không có vấn đề. A Tát Chấn Nhân thật nhiệt tình, cũng không có bởi vì hàng năm không tiếp xúc người xa lạ liền liền đối ngoại nhân mâu thuẫn. Khố người ban thê tử còn bưng lên hai chén thước tràng, cười thỉnh bọn họ ăn, ngắn gọn hàn huyên sau. Tiết Diên giải thích lần này tiến đến ý đồ, cũng đưa ra có thể lưu lại một bách lượng bạc làm tiền đặt cọc. Khố người ban nghe xong, do dự hồi lâu, mà sau nói, nhưng là, chúng ta cần nhiều như vậy tiền làm cái gì? Lời này nói được nhường Tiết Diên có chút ngoài ý muốn. Làm sao có thể có người không thích tiền? Nhưng nghĩ lại nhất tưởng, liền cũng hiểu được, nơi này nhân cơ hồ ngăn cách. Chính bọn họ canh cửi làm y, chính mình loại đồ ăn dưỡng súc vật, bao nhiêu năm cũng không đến sơn ngoại đi một lần. Ở bên ngoài nhân trong mắt, tiền là cực kỳ trọng yếu gì đó. Khả ở trong mắt bọn họ, kia cùng một đôi sắt vụn không có gì khác nhau. Khố ngươi ban nói, tiểu huynh đệ, thật cao hứng ngươi có thể đến, nhưng là chúng ta không cần thiết tiền. Tiết Diên ninh mi nói, thôn trường. Chúng ta không thể lại thương lượng thương lượng. Khố ngươi ban cười nói, có cái gì hảo thương lượng đâu. Ngươi có thể cho chúng ta chỉ có tiền, nhưng là cho dù cấp lại nhiều, chúng ta cũng không cần. Khoảng thời gian trước có hộ họ Triệu nhân gia đến chúng ta này, cũng mua đi rồi một ít bông, lưu cho chúng ta một ít bạc. Ta cầm đến thợ rèn nơi đó, cấp thê tử của ta đánh một đôi nho nhỏ ngân nhĩ hoàn. Bọn họ mua thiếu, ta nhưng là có thể bán. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều giàu có. Nhưng ngươi là muốn chuyển không chúng ta thế nào? Nói xong, hắn cười khoát tay nói, ngươi tới là khách, đêm nay liền sẽ ngủ ở chúng ta này đi, ngày mai sáng sớm lại đi. Về phần bông, nếu là ngươi thích, tặng cho ngươi nhóm mấy chục cân, nhưng là không có gì quan hệ. Mấy ngàn cân liền cho dù thôi. Nguyễn Ngôn Sơ luôn luôn tại một bên nghe bọn họ nói chuyện, hiện gặp khố ngươi ban đứng lên muốn đi bộ dáng, hắn cũng có chút sốt ruột, nghiêng đầu cùng Tiết Diên liếc nhau. Tiết Diên nhìn khố ngươi ban bóng lưng, thấp giọng hướng về phía Nguyễn Ngôn Sơ nói, mua bán một chuyện bất quá chính là lấy vật đổi vật. Hắn không thích tiền, vậy cho hắn hắn thích gì đó. Tiết Diên ngữ khí ý vị thâm trường, Nguyễn Ngôn Sơ ngón tay ấn mặt bàn, cúi đầu tế tư, bỗng nhiên chú ý tới đặt ở trước mặt kia bát gạo tràng. Ấn Trung Nguyên đảo đãi khách, cùng người thương thảo sự tình là lúc không thể đồ ăn. Nhưng khổ người ban thê tử đã bưng lên, bọn họ cũng không tốt không ăn. Ý tứ nhấp một ngụm, hiện tại hồi tưởng đứng lên tài cảm thấy kia hương vị cực kỳ kỳ quái. Nguyễn Ngôn Sơ lại chọn nhất chiếc đũa đến miệng, mày mạnh nhất ninh, có thế này hoãn ứng đi lại. Trong mấy món này chỉ có rất ít muối. Tiết Diên xem vẻ mặt của hắn, nháy mắt cũng hồi qua vị nhân đến, quay đầu gọi trụ khố ngươi ban, thôn trường, khố ngươi ban niên kỷ lớn, thân thể mập mạp, mới vừa đi tới trong viện, nghe Tiết Diên gọi hắn, chậm rãi quay đầu hỏi, như thế nào? Nguyễn Ngôn Sơ đi về phía trước vài bước, hơi hơi hạ thấp người nói, nếu là ngài không cần thiết tiền, chúng ta đây dùng khác này nọ đến đổi bông, được. Khố người ban trao trao mày, nâng tay thu khỏa quả táo đến miệng, nhiều có hứng thú hỏi, cái gì vậy? Nguyễn Ngôn Sơ nói, đồ trang sức, nghiêu dương xúc vật, ti quyên gấm vóc, hoặc là gia vị, hành gừng hoa tiêu, dầu muối tương giấm chua, bát giác quế, cái gì đều có thể, chỉ cần các ngươi muốn, chúng ta có, mấy thứ này. A Tát trấn thôn dân cũng có chính mình gieo, nhưng là bởi vì thời tiết nguyên nhân, sản lượng luôn luôn không tốt, mọi người biết thứ này có thể cho đồ ăn càng ăn ngon. Lại bất hạnh nguyên liệu rất thưa thớt, nấu cơm thời điểm đều là thật cẩn thận, không dám nhiều hơn, mà A Tát trấn chung quanh không có hồ nước cùng đại hải. Lại không có muối quặng, ăn đều là nghiêu dương huyết lý phơi ra muối. Không chỉ có vị mặn tanh, hơn nữa cực kỳ khó được. Nghe vậy, khố người ban đuôi lông mày vi chọn, hiển nhiên có chút tâm động, nhưng hắn không có lập tức quyết định. Chính là nói, việc này một mình ta lấy không được chủ ý. Đợi ngày mai sáng sớm, cho các ngươi trả lời thuyết phục. Buổi tối thời điểm, khố người ban ở viện sau trên bãi đất chống điểm nhất đám lửa trái. Thỉnh rất nhiều thôn rai cao vọng trọng lão nhân tiến đến thương nghị. Đầy đủ nói gần hai cái canh giờ, mới rốt cuộc hạ quyết đoán. Tiết Diên sớm tỉnh lại, mặc được xiêm y ngồi ở trong phòng ăn cơm. Nơi này đồ ăn hương vị là thật đạm. Cái miệng của hắn bị A Lê dưỡng cực xảo quyệt. Chỉ ăn hai khẩu liền còn có chút thực không dưới nuốt. Còn lại đồ ăn là ngạnh sinh sinh nuốt đi vào. Lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn, Tiết Diên bài ngón tay sổ sổ, hắn xuất ra đã đệ thập ngày, nhân trung gian đi một chuyến Lũng huyện, chậm chế không ít công phu, nếu là sự tình làm được thuận lợi trong lời nói, trở về trên đường chỉ cần lục ngày liền đủ. Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, Tiết Diên lấy tay che che, ở trong lòng tính toán, mặc kệ khố người ban đáp ứng không đáp ứng. Hắn trễ nhất ngày mai đều cần phải ly khai. Chậm trễ này một năm mua bán, tiền còn có thể tìm khác cơ hội kiếm trở về. Nhưng nếu là bỏ lỡ A Lê sinh sản, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Chính trái lo phải nghĩ, môn bỗng nhiên bị sao khai. Tiết Diên đi mở cửa, chống lại khố người ban ý cười trong suốt ánh mắt. Hắn nói, các ngươi hôm qua đề điều kiện, chúng ta đáp ứng rồi. Một cái buổi sáng, Tiết Diên liền liền cùng khố ngươi ban thương định tốt lắm bông cùng với dư vật sở đổi tỷ lệ. Nguyễn Ngôn Sơ đem liệt trên giấy, lại từ khố ngươi ban sao một lần bản tộc ngữ. Hai loại văn tự các viết hai phân, giao từ song phương bảo quản, A Tát trấn không có quan phủ. Hai người liền uống máu vì ước. Lại định tốt lắm tiếp qua bán nguyệt sai người tới lấy. Tiết Diên đêm đó liền liền cùng Nguyễn Ngôn Sơ cưỡi ngựa trở về nhà. Về nhà đã là cuối mùa thu, A Lê sản kỳ càng gần, Tiết Diên nơi nào cũng không dám lại đi. hắn đem sự tình đều vung cấp Hồ An Hòa. Mỗi ngày chỉ lo chuyên tâm cùng A Lê, kiếng chân lấy trông tân sinh mệnh đã đến. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.